My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, tín niệm. Rời đi, vô vị sinh tử, đều là tín niệm, nghị trường, không tốt, ngoặc kép, không cần đâu. Tây đám người nhắc nhở. Sengo sớm đã mặt sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cửu đầu xà gia hỏa này vậy mà bảo phát ra như vậy lăng lệ thế công, thậm chí phá vỡ truyền tống môn bảo hộ kết giới, càng thêm làm lòng người dây cung vì đó siết chặt. Chính là đi qua một lần khổ chiến, đã là kiệt lực siêu não, hiển nhiên không có khả năng đón thêm hạ cửu đầu xà công kích. Cho dù hắn là cái thế giới này kiệt xuất nhất cỗ máy chiến tranh, nhưng máy móc chung quy là máy móc, cuối cùng cũng có nhiên liệu hao hết, bộ kiện biến chất một ngày, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, nhưng lại hình như là tại trong dự liệu của hắn. Từ hắn phái chấp hành nhiệm vụ lần này lúc, Sengo liền ẩn ẩn có chút dự cảm, chip truyền lại khổ sở. Hắn cũng không phải là không thể trải nghiệm cái kia tụ huyết sục sôi, thấy chết không sờn chiến đấu để hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Không thể không nói, làm đác cao sổ tiên phong, siêu não đã làm 10 phần hoàn mỹ. Cứ việc tất cả mọi người đã đoán được tiếp xuống cục diện nhất định sẽ càng thêm cháy bỏng, nhưng vẫn không có thư giãn đối với truyền tống chi môn nâng lên vận hành. Mà xem như truyền tống chi môn người nói chuyện, Monomer Neito thì là cắn thật chặt răng, tuấn lông mày bên trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lung lay sắp đổ, dùng đến 10 phần nặng nề thanh âm nhắc nhở: đừng từ bỏ, còn có cơ hội. Đúng vậy, còn có cơ hội, chỉ cần truyền tống chi môn còn tại vận hành, liền còn có đem siêu não mang về tới khả năng tính. Mặc dù trước mắt nhìn như khó khăn trùng điệp, địch nhân cũng không thể khinh thường, nhưng bọn hắn đã không thể lại tổn thất chiến lực, nhất là cái này chiến lực vẫn là siêu não, cái này có thể xưng đác cao sổ trụ cột tồn tại. Mà đối với cái này, ở đây chư vị cũng đều lòng dạ biết rõ, nhau nhau sắc mặt nghiêm nghị, nhìn nhau một chút, lại là không hẹn mà cùng bạo phát lực lượng, tiếp tục thôi động truyền tống chi môn vận hành. Mà cùng này cùng lúc, Bắc Chi Đại Dương, oanh, siêu não một quyền này nhìn như bất lực, nhưng cũng có thể tùy ý đánh nát một tòa đại sơn. Nhưng nếu là cùng hiện tại cửu đầu xa so sánh, lại là còn xa xa không đủ, riêng là khí thế, liền sớm đã không có vừa rồi dọa người. Nương theo lấy trường thương cùng nắm đấm kịch liệt va chạm, bắn ra lạnh thấu xương hỏa mang, phanh phanh, huyết vụ dâng trào, siêu não cả cánh tay đều là trong nháy mắt ra chóc thịt bong, biến máu thịt be bét, càng làm hắc ám chi đô Sengo trong lòng vì đó siết chặt. Chính là siêu cường năng lực tái sinh đã không cách nào đuổi theo tiêu hao. Vẻn vẹn một lát, siêu não cả cánh tay đã là xuyên thủng, nhưng làm cho người rung động chính là siêu não cái kia như cũ thẳng tắp dáng người, lại là cực kỳ giống lúc trước dầu hết đèn tắt lại như cũ không nguyện ngã xuống ô mai. Đau, rất đau, ngoặc kép, cái kia rõ ràng toàn tâm đau đớn, ngạnh sinh sinh thông qua chip cảm ứng truyền tới Sengo trên thân thể, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không gợn sóng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hừ, xem ra ngươi cũng chấm dứt. Cửu đầu xa từ trong lỗ mũi phát ra một trận mỉa mai, trong lòng lại là thầm nghĩ, gia hỏa này năng lực tái sinh và khí lực đã đến cực hạn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thuận lợi cầm xuống. Siêu não không có trả lời, chỉ là yên lặng siết chặt quyền trái, chỉ cần còn có bất kỳ một cái nào bộ vị có thể di động, còn sót lại tia khí lực cuối cùng, hắn liền sẽ không nhận thua. Nếu như càng chiến càng mạnh chỉ là truyền thuyết, như vậy giờ phút này cũng không phải hắn nên ngã xuống thời điểm. Mà cùng này cùng lúc, cửu đầu xà cũng là thu liễm trên mặt khó được dâng lên vui mừng. Làm Hydra thủ lĩnh, hắn vẫn là có cần thiết cẩn thận cùng thăm dò. Chỉ là hy vọng tiếp sau đó đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao đối với hắn mà nói, giống chung yên chi thương đáng sợ như vậy chiêu số, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Mà liền tại cửu đầu xà đang chuẩn bị giải quyết trước mắt to con thời điểm, lại là thoáng nhìn cách đó không xa hải vực dần dần nâng lên ngập trời cự sóng. Đáng chết, cửu đầu xà sắc mặt đột nhiên đại biến, lại không cần nói, cả người đều là bị một trận bão liệt biển sóng đánh bay. Mà vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tựa như từng khỏa tốc độ ánh sáng đạn giọt nước, vù vù, bắn vào siêu não làn da. Phi phi, cửu đầu xà nôn mấy ngụm nước biển, trợn mắt trừng mắt từ đáy biển nhảy ra thiếu niên tóc trắng. Không chút nghĩ ngợi giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị biển ép nghiền chết nữa nha. Đáng giận, thiếu niên song hàm bởi vì phẫn nộ mà bị cắn, khanh khách, rung động. Ngươi thật chọc giận ta, hỗn đàn, tiểu quỷ, người này nhất định phải để lại người sống. Cửu đầu xà còn muốn đem siêu não mang về, để mà trao đổi truyền tống chi môn, thậm chí đem Dark Council. Một mẻ hốt gọn, làm sao có thể nguyện ý siêu não trực tiếp chết chứ? Ha ha a, hiển nhiên, thiếu niên tóc trắng cũng không có đem cửu đầu xà lời nói nghe vào. Ngược lại đột nhiên vỗ cánh, bọt nước văng khắp nơi, sau lưng cánh chim màu đen tại thân ảnh màu trắng hạ phá lệ bắt mắt. Hiu, giống như một đạo màu trắng laser, một cái chớp mắt. Thiếu niên biến mất tại trong tầm mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại siêu não sau lưng. Cái kia vô số đầu rắn biển giãy giụa thân thể phảng phất muốn đem trước mặt siêu não thôn phệ ngay. Cả cặn cũng không còn. Không chỉ có như thế, thiếu niên bên người không ngừng hiện ra lít nha lít nhít màu trắng lông vũ. Giống như ngàn vạn mưa tên, nghiễm nhiên một bộ muốn đem siêu não oanh thành bụi dáng vẻ. Hỏng bét, gia hỏa này là bạo đi rồi sao? Cửu đầu xà âm thầm tức giận, mặc dù đối Dark Council hận ý đủ để cho hắn mất lý trí. Nhưng mất đi cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn lại càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ. Converter Miss Dax là lấy, tại không có biết rõ truyền tống chi môn tung tích trước đó. Trước mắt cái này vết thương chồng chất siêu não, vẫn là có một chút giá trị lợi dụng, mà vừa mới xuất hiện trung niên nhân trên thì là thối lui đến an toàn hư không. Lẳng lặng quan sát, từ tình huống trước mắt đến xem, đã là không cần hắn xuất thủ. Với lại, xuất thủ ngược lại sẽ làm hắn bảo để lộ nội tình bài. Như loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Mà liền tại lúc này, tại phía xa hắc ám chi đô Amesu chỗ sâu, chờ, Monomer Neito nín hơi nói, hắn đã là nhìn ra cửu đầu xà do dự. Tại hắn chỉ nhớ trước kia bên trong, cửu đầu xà cũng không phải là một cái rất là quả quyết người. Mà một khi, thiếu niên tóc trắng kia triệt để bảo tàu chuẩn bị đem siêu não giết tiết lúc, cửu đầu xà ở vào đủ loại cân nhắc, tất nhiên sẽ đi ra ngăn cản, mà một khắc này chính là lần nữa phát động truyền tống chi môn thời cơ tốt nhất, cũng là trước mắt cơ hội duy nhất. Mà liền tại Monomer Neito não hải cực tốc phân tích thời điểm, Bắc Chi đại dương một vùng biển, đối mặt với bạo tẩu thiếu niên tóc trắng, cửu đầu xà đôi mắt thời gian lập lòe, lại là trước tiên lựa chọn xuất thủ, siêu não còn không thể chết. Phanh, kết băng mặt biển trong nháy mắt bị chấn nát, vụn băng tham gia lấy mặn chát chát nước biển cùng các loại hải dương động vật huyết nhục bốn phía. Bay múa, kịch liệt rung động làm cho cả không gian cũng vì đó phá vỡ. Hải vực sớm đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí ngay cả vỏ quả đất hãm sâu gãy đều là bẻ gãy. Từ đáy biển không ngừng lăn lộn ra dung nham nóng sóng. Ngay tại lúc này, Monomer Neito hét lớn một tiếng, Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng óng ánh nhanh nghiêng nhưng từ bầu trời bắn xuống. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền một lần nữa đem siêu não bao vây lại. Cái gì? Cửu Đầu Xà còn chưa kịp phản ứng, một chàng thốt lên, cản ta người, đều phải chết. Mà một bên khác, thiếu niên tóc trắng sớm đã không biết là địch là bạn. Băng lãnh quát, em đi. Cửu Đầu Xà quay đầu nhìn xem bị chùm sáng dần dần mang đi siêu não. Hối hận mắng, mắt thấy đã không kịp ngăn cản, mà thiếu niên trước mắt công kích cũng không dung hắn một lát cho chậm. Chỉ có thể giận dữ hét, Dark Council, các ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, siêu não đã mất đi đối thoại ý thức. Trầm mặc không nói. Nhưng là một cái khác, trêu tức thanh âm lại đột là nhưng vang lên. Ta tại Hắc Ám Chi Đô, chờ mong ngươi đến. Theo siêu não thân ảnh không ngừng mơ hồ, chùm sáng cũng dần dần biến mất. Mấy giây về sau, hải vực phảng phất đã mất đi quang mang, ngay sau đó lại lâm vào một mảnh vô tận hắc ám. Ngoại trừ thiếu niên tóc trắng như cũ tại cùng Cửu Đầu Xà dây dưa, cả phiến hải vực đều là lâm vào khó được bình tĩnh. Về phần trước đó cái kia cuồng dã giống như hung thú Yoroi, sớm đã không biết tung tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?